Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, chúng ta đã nghe về việc Petro Melekhov đi Vosenskaya, mang xác của ông Miron Grigorievich về. Thực ra cực chẳng đã, Petro mới nhận làm việc ấy. Vì bà Lukinitna, mẹ Natalia đã van nài tới mức không ai nỡ chối từ. Chuyến đi đã khiến anh con trưởng nhà Melekhov bị một phen khiếp vía. Cùng thời gian này, phong trào Xô Viết ở thôn Tatarsky cũng bắt đầu sôi động. Stockman trong vai trò định hướng dân vận đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục quần chúng nhân dân tin tưởng và đi theo chính quyền Xô Viết. Anh nhấn mạnh vào lý tưởng tốt đẹp nhằm giải phóng con người khỏi những xiềng xích nô lệ, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng, có vẻ như chừng ấy vẫn chưa đủ để khai sáng người Cossack. Họ vẫn băn khoăn, nghi ngại, chưa dám giao phó tất cả niềm tin vào chính quyền mới. Stockman và những người đồng chí sẽ phải tiếp tục vận động, thuyết phục và trấn an bà con thôn Tatarsky ra sao để họ toàn tâm toàn ý đi theo cách mạng. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Gã kia giằng tay ra, quay nhìn đám người tụ họp, hai con mắt nháy lia lịa, vết sẹo trên má thì giật giật. Thưa chư vị Cossack, tôi sẽ nói đây, và các vị nhận xét xem những lời tôi nói là đúng hay có thể là sai nào. Rồi gã xoay người trên gót chân một cách rất là quân sự, quay nhìn Stockman, mắt nheo lại một cách rất giảo quyệt. Tôi hiểu như thế này này. Hễ nói là phải nói theo lương tâm. Đã chém thì phải chém cho thẳng tay đi. Vì thế tôi sẽ nói ngay là tất cả mọi người Cossack chúng ta đang nghĩ gì và tại sao chúng ta lại oán giận người Cộng sản. Thưa đồng chí, vừa nãy đồng chí nói rằng các đồng chí không đánh vào người dân cày Cossack vì họ không phải là kẻ thù của các đồng chí. Các đồng chí chỉ chống lại bọn giàu có và tựa như đứng về phía người nghèo. Nhưng đồng chí hãy bảo đi, bắn giết mấy bà con trong thôn chúng tôi như thế có đúng không nào? Lão Kosunov thì tôi không nói làm gì, vì lão đã từng làm Ataman, suốt đời cưỡi lên đầu lên cổ người khác. Còn như lão Abdevit vua nói phép thì làm gì nên tội cơ chứ? Cả Matvey nữa, và Bogaturev, Mandanikov, còn Korolev nữa. Cả bọn đều tăm tối, giản đơn, vô tích sự, chẳng khác gì chúng tôi. Họ chỉ được tập cầm cái cán cày, chứ chưa được cầm quyển sách bao giờ cả. Trong số đó còn có những người mù chữ nữa là khác. Toàn bộ văn chương chữ nghĩa bất quá chỉ được chữ A, chữ B thôi. Nếu những con người như thế có nói điều gì không phải, thì chẳng nhẽ vì thế mà đem họ ra nhằm trên đầu ruồi hay sao? Alexei lấy lại hơi, ngả hẳn người về phía trước. Cái ống tay rỗng của chiếc checkman đập đập lên ngực. Miệng gã méo sạch đi. Các đồng chí bắt họ, những kẻ chỉ nói vài lời càn bậy, rồi đem họ đi xử tử, nhưng lại không động gì đến bọn lái buôn cả. Bọn lái buôn đã đem tiền ra cho đồng chí để chuộc lấy cái mạng của chúng nó rồi. Chứ còn chúng tôi lấy gì mà chuộc đây? Quanh năm suốt tháng rúc đầu vào hòn đất, có được trông thấy tờ giấy bạc bao giờ đâu. Mấy bà con vừa bị bắn chết ấy có lẽ sẽ đem bán con bò cuối cùng, miễn là giữ được cái mạng. Nhưng các đồng chí có bắt họ nộp chiến phí đâu. Họ đã bị bắt và bị cách ngay cái mạng rồi. mà tất cả chúng tôi đều biết rõ những việc xảy ra trên Vosenskaya như thế nào rồi. Trên đó tất cả những thằng lái buôn, cố đạo đều còn nguyên vẹn cả. Và ở Kakinskaya, có lẽ chúng nó cũng còn nguyên vẹn tất. Những việc xảy ra khắp nơi, chúng tôi đều nghe được tin cả. Tiếng lành thì nằm nhà, còn tiếng dữ bay đi khắp gầm trời đấy. Phía sau có một người kêu lên, đúng đấy. Rồi những tiếng lao sao dội cả lên, át tiếng Alexei. Gã chờ một lát, rồi không để ý tới cánh tay Stockman đang giơ lên, vẫn cứ tiếp tục la to. Chúng tôi cũng hiểu rằng chính quyền Xô Viết có thể là tốt thật đấy. Xong, những người cộng sản ngồi chễm chệ trên các cương vị công tác lại muốn thừa cơ dìm chết chúng tôi luôn. Họ muốn trả thù chúng tôi về cái chuyện năm 1905. Những lời như thế chúng tôi được nghe ở miệng những người lính Hồng Quân rồi đấy. Vì thế giữa chúng tôi nghĩ như thế này này. Bọn cộng sản muốn làm tuyệt nòi giống người mình, muốn treo cổ tất cả chúng mình lên để cho trên vùng sông Đông này không còn bóng vía một thằng cô giắc nào nữa. Đó là những lời tôi nói để cho đồng chí nghe đấy. Bây giờ thì tôi như một thằng say rượu, trong bụng có cái gì đều muốn tuôn hết cả ra đầu lưỡi. Mà tất cả chúng tôi đều đang say vì mong muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, vì oán hận các đồng chí, oán hận những người cộng sản. Alexei lần sâu vào trong đám những chiếc áo lông ngắn. Bãi họp nằm lặng đi giờ lâu, dưới bầu không khí đầy kinh hoàng. Stockman vừa bắt đầu nói, thì trong những hàng cuối đã có người hét to ngắt lời anh. Đúng đấy, người cô giắc đang oán hận rồi đấy. Các đồng chí hãy nghĩ xem hiện nay trong thôn đang có những câu hát như thế nào nào. Nói thẳng ra thì không phải ai cũng dám nói thẳng ra đâu. Còn những bài hát thì người ta vẫn cứ hát thôi. Bài hát thì không ai truy nã được. Có một bài theo điệu trái táo nhỏ như thế này này. Samovar đang sôi, cá đang chín, cadet đến, chúng ta sẽ kêu. Có điều phải kêu đấy. Có người phá lên cười rất không đúng lúc. Còn đám người kia nhốn nháo, người ta thì thào bàn tán. Stockman chụp mạnh cái mũ lên đầu, móc trong túi ra bản danh sách mà Miska đã viết, rồi kêu to. Không, không đúng như thế đâu. Những người đi theo cách mạng thì không có gì đáng oán hận cả. Lý do vì sao những kẻ thù của chính quyền Xô Viết trong thôn các đồng chí bị xử bắn là như thế này này. Các đồng chí hãy nghe đây. Rồi anh ta đọc rành rọt, ngắt từng đoạn. Danh sách những kẻ thù của chính quyền Xô Viết bị bắt và giải lên trao cho Ủy ban Điều tra thuộc Tòa án Cách mạng Sư đoàn 15, Indenskaya. Bên cạnh hai họ Melikhov và Bodovskov còn có mấy dòng ghi chú nhưng Stockman lại không đọc. Chưa bắt được ba kẻ thù này của chính quyền Xô Viết vì hai tên vừa bị bắt đi làm dân công tải đạn lên trấn Bokovskaya. Còn Melikhov Panchelei thì bị thương hàn. Hai tên thứ nhất về tới thôn sẽ lập tức bắt giải ngay lên khu. Tên thứ ba sẽ bị bắt ngay sau khi khỏi bệnh. Bãi họp lại lặng đi vài giây, rồi bất thần nổ tung ra những tiếng la thét ở Mỹ. Không đúng rồi, nói láo. Chúng nó có nói những lời chống chính quyền đâu. Những thằng như thế phải bắt giữ lại chứ. Thế thì cứ nhìn vào miệng người ta hay sao? Họ bị vu oan đấy. Stockman lại nói thêm. Mọi người nghe anh nói với một thái độ có vẻ như chú ý, thậm chí còn có những tiếng kêu tán thành. Nhưng cuối cùng khi anh nêu vấn đề chia tài sản của những kẻ chạy theo bọn trắng, thì người ta trả lời bằng cách nín thinh. Tại sao bà con cứ ngậm nước trong miệng thế kia? Kotliarov bực tức hỏi. Đám người chạy ùa ra về như những viên đạn ghém. Một anh chàng bần nông và hạng nghèo nhất biệt hiệu là Đầu Gang, ngập ngừng tiến lên vài bước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào đó lại vung chiếc găng tay không có ngón ra. Bọn chủ nhà chúng nó về thì tha hồ mà run. Stockman còn định khuyên can mọi người đừng nên giải tán, nhưng Miska mặt trắng bệch ra như một bánh mì đã rỉ tai Kotliarov. Mình đã bảo là chúng nó không nhận đâu. Đem các tài sản ấy đốt sạch đi ngay còn hơn là chia cho chúng nó. Miska rũ đầu xuống, từ từ bước lên ngưỡng cửa nhà Mokhov. Anh vừa đi vừa đập đập cái roi ngựa lên ống ủng, vẻ mặt đăm chiêu. Trong hành lang có mấy cái yên xếp thành một đống sát cửa ngay dưới đất. Xem ra có người vừa đến chưa được bao lâu. Trên một chiếc bàn đạp còn thấy một đám tuyết chưa tan, đang vàng khè vì lẫn với phân ngựa. Một vũng nước loáng nhoáng bên dưới chiếc bàn đạp. Miska đã nhìn thấy tất cả các thứ đó trong khi anh đi qua cái sân thượng rất bẩn thỉu. Mắt anh nhìn lướt qua dãy lan can chạm trổ sơn xanh đã mất vài con tiện. Trên dải sương muối lờm sờm bám sát chân tường như đường viền tím tím. Anh nhìn rất nhanh mấy khung cửa sổ đổ mồ hôi bên trong. Nhưng tất cả những cái gì mà anh trông thấy đều không được ghi lâu trong ý thức, đều trôi tuột đi lúc nào không biết. Lòng thương và lòng căm thù Grigory Melekhov đang quện lẫn với nhau trong trái tim đơn giản của Miska. Người đầy tớ gái lúc này đang bận nhóm cái bếp lò kiểu Hà Lan. Phòng bên có tiếng mấy anh chàng công an cười rất to. Kỳ quặc thật, chúng nó có gì mà phởn thế chứ? Miska thoáng có một ý nghĩ bực bội trong khi bước qua. Anh đập thêm một roi cuối cùng xuống ủng, vẻ mặt khó chịu, rồi không gõ cửa, bước ngay vào căn phòng trong góc. Kotliarov đang ngồi sau bàn giấy với chiếc áo bông mở phanh. Chiếc mũ lông đen hất lệch sang một bên nom rất ngang tàng, nhưng khuôn mặt đẫm mồ hôi, đầy vẻ mệt mỏi, ưu tư. Stockman ngồi bên cạnh, trên bậu cửa sổ, với cái áo capote kỵ binh muôn thủa dài lượt thượt. Anh đón Miska bằng một nụ cười rồi giơ tay ra hiệu mời Miska ngồi xuống. Thế nào, Miska, ngồi xuống đây đi. Miska ngồi xuống, hai chân dang rộng. Giọng nói bình tĩnh và tò mò của Stockman đã có tác dụng làm anh chàng tỉnh ngộ. Có một người đáng tin cậy nói với tôi rằng tối hôm qua thằng Grigory Melekhov đã về nhà, nhưng tôi còn chưa sang nhà nó. Về chuyện này cậu thấy nên làm thế nào nào? Stockman cuộn điếu thuốc, chốc chốc lại hiêng hiếng nhìn Kotliarov chờ xem anh ta trả lời ra sao. Bắt nó nhốt xuống hầm hay như thế nào chứ? Kotliarov hỏi giọng do dự, hai con mắt nháy lia lịa. Cậu là chủ tịch ủy ban cách mạng của chúng mình. Cậu liệu đấy? Stockman mỉm cười nhún vai, không hiểu ý anh định nói gì. Anh biết cười một cách nhạo báng cay độc đến nỗi nó làm người ta đau không kém gì ngọn roi. Cái cằm của Kotliarov đầm đìa mồ hôi, anh ta rít răng trả lời kiên quyết. Phải, tôi là chủ tịch. Vì vậy tôi sẽ bắt cả thằng Grishka lẫn thằng anh nó và giải đi Vosenskaya. Bắt thằng anh của thằng Grigory Melekhov thì vị tất đã được ích gì chứ? Fomin đã là một ngọn núi cho nó dựa vào rồi. Cậu biết Fomin đã nói về nó những lời tốt đẹp thế nào rồi đấy. Còn thằng Grigory thì phải bắt nó ngay hôm nay, ngay bây giờ. Ngày mai chúng ta sẽ giải nó lên Vosenskaya. Nhưng các tài liệu về nó thì ngay hôm nay phải cho một cậu công an cưỡi ngựa đưa thẳng cho đồng chí chánh án tòa án cách mạng mới được. Có lẽ đến tối hãy nên bắt thằng Grigory, đồng chí Osip ạ. Stockman ho sặc lên một hồi. Anh chờ hết cơn mới chùi râu và hỏi. Sao lại chờ đến tối? Cho nó đỡ điều ra tiếng vào ấy. Chà, cậu có biết làm như thế là ngớ ngẩn hay không? Miska, cậu gọi ngay hai cậu nữa đi. lập tức bắt ngay thằng Grishka, giam riêng nó ra, hiểu chưa? Miska tụt trên bậu cửa sổ xuống, đi ra chỗ mấy anh chàng công an. Stockman lệt xệt lê đôi ủng má mòn vẹt cũ đến bạc phếch đi, rồi đi đi lại lại trong phòng. Anh đứng lại trước cái bàn và hỏi: số vũ khí thu được lần cuối cùng cậu đã gửi đi chưa? Chưa. Sao vậy? Hôm qua chưa kịp gửi đi mà. Sao vậy? Thì hôm nay sẽ gửi đi. Stockman cau mặt, nhưng anh chàng lập tức dương cao hai hàng lông mày hỏi rất nhanh: thế hai anh em nhà Melekhov đã nộp những gì rồi? Kotliarov nheo mắt mỉm cười cố nhớ lại. Chúng nó nộp cái gì cũng có đôi. Hai khẩu súng trường này, hai khẩu Nagan này. Nhưng đồng chí nghĩ thế nào? Đã hết chưa? Chưa hết à? Chà, còn có ai ngốc hơn đồng chí nữa không nào? Tôi cũng nghĩ như thế đấy. Stockman mím chặt môi. Nếu ở cương vị cậu thì ngay khi bắt được nó, tôi sẽ tổ chức một cuộc khám nhà nó thật cẩn thận. Nhân tiện cậu cũng nên báo cáo cho Bộ Tư lệnh đi. Suy nghĩ thì cậu cũng có suy nghĩ đấy, nhưng ngoài ra còn phải hành động nữa mới được. Nửa giờ sau Miska trở về. Anh chàng chạy xăm xăm qua sân thượng, mở cửa đánh sầm, rồi đứng lại ở ngưỡng cửa, lấy lại hơi, quát to: mẹ nó chứ! Sao? Stockman bước nhanh tới hỏi, hai con mắt trợn tròn một cách đáng sợ. Cái áo capot dài lượt thượt quấn cả vào chân, tà áo loạt xoạt trên ủng. Không biết là do cái giọng nói rất khẽ của Stockman hay là vì một nguyên nhân nào khác mà Miska phát khùng gào lên: này, đồng chí đừng trợn mắt lên như thế chứ! Đến đây Miska vặc một tiếng rất tục: chúng nó bảo cái thằng Grishka đến xin ghi. Đến nhà gì nó rồi? Nhưng mà chuyện này có phải tôi gây ra đâu. Còn các đồng chí thì trong khi đó các đồng chí làm gì chứ? Ngồi nhổ đinh trên tường sao? Đấy, thế là sổng mất thằng Grishka rồi. Còn tôi thì chớ có giày la gì tôi nhá. Công việc của tôi là công việc thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Còn các đồng chí thì đầu óc các đồng chí nghĩ những gì? Miska thấy Stockman tiến sát tới trước mặt mình, bèn lùi lại, đưa lưng vào cái thành lò sưởi lát gạch hoa, cười hì hì. Này, chớ có dồn tôi đấy, đồng chí Osip ạ. Đừng có dồn tôi, nếu không tôi đánh cho mà xem. Stockman đứng một lát trước mặt Miska, bẻ ngón tay kêu răng rắc. Anh nhìn hai hàm răng Miska nhe ra trắng loá, nhìn cặp mắt tươi cười và thẳng thắn của Miska, rồi nói dằn từng tiếng một: thế có biết đường đi Singin không? Có biết. Thế thì sao còn mò về đây nữa? Thế mà dám mở miệng nói rằng đã từng đánh nhau với bọn Đức cơ đấy, đồ ăn hại. Rồi anh nheo nheo mắt, vờ tỏ vẻ khinh bỉ. Đồng cỏ nằm dài dưới một làn sương mù xanh xanh mung lung như làn khói. Vầng trăng đỏ ngầu đang lên sau ngọn gò bên kia sông Đông. Vầng trăng tỏa sáng một cách rè rẻn và không làm mờ chút nào những ngôi sao đang lấp lánh như lân tinh. Sáu người cưỡi ngựa đang tiến trên con đường đi Singin. Những con ngựa chạy nước kiệu. Bên cạnh Miska, Stockman đang bị sóc trên chiếc yên ngựa long kỵ binh. Con ngựa rất cao màu hạt dẻ giống sông Đông, lúc nào cũng muốn lồng lên và cố tìm cách cắn vào đầu gối người cưỡi ngựa. Với bộ mặt phớt lạnh, Stockman kể một câu chuyện buồn cười gì đó. Miska cúi rạp mình xuống mũi yên, phá lên cười. Tiếng cười lanh lảnh từng tràng như con nít, vừa cười vừa nấc nghẹn, vừa cố nhìn xuống dưới cái khăn bịt đầu tìm hai con mắt nghiêm nghị và chăm chú của Stockman. Mọi người sục sạo rất kỹ ở Singin, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Sau khi tới Bokovskaya, Grigory lại bị bắt phải đi Chernyshevska. 10 ngày sau chàng mới về nhà. Nhưng 2 ngày trước khi chàng về tới nơi thì ông bố đã bị bắt. Ông Panchelei mới khỏi bệnh thương hàn, vừa chập chững kịp đi lại. Ông rời khỏi giường bệnh với bộ tóc càng bạc nhiều hơn, người gầy rạc đi như một bộ xương ngựa. Bộ tóc xoăn bạc trắng rụng từng đám như bị mối ăn. Chòm râu cũng thưa đi với khoảng chung quanh trắng phơ như bọt xà phòng. Người công an cho 10 phút để sửa soạn rồi giải đi ngay. Trước khi bị đưa đi Vosenskaya, ông bị nhốt dưới tầng hầm của nhà Mokhov. Trong căn hầm nặc mùi táo hồi hương, ngoài ông ra còn có 9 lão già và một tên bồi thẩm nữa. Trước khi Grigory kịp bước chân qua cổng, Petro đã báo cho chàng biết tin đó và khuyên. Em ạ, mày chuồn ngay đi thôi. Chúng nó đến hỏi xem bao giờ mày về rồi đấy. Mày vào sửa ấm qua quýt đi, thăm con một cái rồi tao đánh xe đưa mày đến thôn Rúp Nươi. Đến đấy, mày sẽ lẩn cho kín mà chờ thời cơ nhé. Nếu chúng nó đến hỏi, tao sẽ bảo là mày đến nhà gì ở Singin. Thôn ta có 7 người bị xử bắn rồi đấy, mày biết chưa? Chưa biết chừng, cha của chúng ta cũng không thoát khỏi cái vòng ấy đâu. Còn mày ấy, chẳng còn phải nói làm gì nữa. Grigory ngồi lại trong bếp chừng nửa giờ, rồi thắng ngay con ngựa của chàng, và ngay đêm hôm ấy đi Rúp Nươi. Một người câu giác họ xa với nhà Melekhov đã niềm nở cho Grigory trốn trong một nơi để phân khô. Chàng phải chui rúc trong đó 2 ngày liền, đến đêm mới dám bò trong cái lỗ của mình ra. Ở Singin về hôm trước thì hôm sau Miska đi Vosenskaya để hỏi xem bao giờ họp chi bộ đảng. Cùng với Kolirov, Emilian, Davutka và Finka, Miska đã quyết định làm các thủ tục xin vào đảng. Miska mang theo số vũ khí cuối cùng mà bọn Cossack mới đem nộp, khẩu súng máy nặng bắt được trong sân trường học và bức thư mà Stockman viết cho Chủ tịch Ủy ban Cách mạng khu. Trên đường đi Vosenskaya, khi chạy qua bãi cỏ hoang ven sông, chiếc xe đã làm cho vài chú thỏ rừng chạy vọt trong hang ra. Trong những năm chiến tranh, thỏ rừng sinh sôi nảy nở nhiều đến nỗi chúng chạy loạn lên, có thể nói là đi một bước đều có thể gặp ngay. Có bao nhiêu bụi cỏ vũ mâu vàng thì có bấy nhiêu hang thỏ đấy. Một chú thỏ xám bụng trắng nghe thấy tiếng xe rít hoảng lên chạy ràn rạt qua bãi cỏ hoang, cái đuôi viền đen lấp loáng. Emilian đang điều khiển hai con ngựa, anh ta quẳng dây cương hét lên một cách hung dữ. Bắn đi, kia, xin nó tí tiết đi. Miska nhảy phát trên xe xuống, quỳ một chân, bắn theo cái đám lông xám đang chạy vun vút, hết luôn một kẹp đạn. Anh chàng thất vọng nhìn mấy viên đạn bắn tung những đám tuyết vụn trắng lóa. Còn đám lông kia vẫn cứ tăng tốc độ chạy như bay, làm cho tuyết rơi lả tả. Trụ sở Ủy ban Cách mạng nhốn nháo không còn trật tự gì nữa. Mọi người chạy đi chạy lại với những bộ mặt hoảng hốt, chốc chốc lại có những liên lạc hỏa tốc cưỡi ngựa trở về. Phố xá hoang vắng một cách lạ lùng. Miska rất ngạc nhiên. Anh không hiểu sao lại có cái cảnh tượng lăng xăng tất bật đầy lo toan như thế. Phong thư của Stockman thì phó chủ tịch quân khu thẫn thờ bỏ luôn vào túi. Thấy Miska hỏi có trả lời không, ông lầu bầu, vẻ mặt nghiêm khắc. Thôi, để cho người ta được yên nào, xéo đi đâu thì xéo đi. Không có thì giờ đâu mà nghĩ tới việc của các anh được. Các chiến sĩ Hồng quân của đại đội cảnh vệ lượn đi lượn lại trên quảng trường. Một chiếc xe nhà bếp dã chiến chạy qua, khói phun ngun ngút. Mùi thịt bò và mùi lá nguyệt quế tỏa ra thơm phức trên quảng trường. Miska tạt vào tòa án cách mạng, tới chỗ một anh em quen biết để hút thuốc. Anh hỏi, này, chỗ các đồng chí đây làm gì mà loạn cả lên thế? Một người dự thẩm phụ trách các vụ án địa phương tên là Gromov miễn cưỡng trả lời. Ở Kazanskaya, hình như không được yên ổn lắm thì phải. Không biết là có bọn trắng chọc thủng vào được hay là bọn cô giắc nổi dậy đây. Nghe đồn hôm qua trong vùng đó có chiến đấu rồi. Đường dây điện thoại đã bị cắt đứt mất rồi. Cần phải cho liên lạc cưỡi ngựa tới đấy mới được. Đã điều đi rồi. Hôm nay lại có thêm một đại đội đi Elanskaya. Cả về phía đó tình hình cũng không được êm đẹp cho lắm. Mấy người ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Tuyết rơi lất phất bên ngoài những vuông kính trên cửa sổ ngôi nhà rất bề thế của lão lái buôn mà tòa án đã lấy làm trụ sở. Có những tiếng súng nổ trầm trầm không biết ở chỗ nào bên ngoài thị trấn trong khoảng rừng thông về hướng Chechnya. Miska tái mặt để rơi luôn điếu thuốc. Mọi người trong nhà đổ xô ra sân. Tiếng súng vang rất to, rất dữ dội. Một loạt đạn bắn đều dội lên, át đi những tiếng súng mỗi lúc một dồn dập. Những viên đạn rít lên, xuyên thun thút qua các mảnh ván của vách nhà kho, qua cổng nhà. Một chiến sĩ Hồng quân bị thương ở ngoài sân. Romov chạy ra quảng trường, vừa chạy vừa vo một nắm giấy tờ nhét vào túi. Các chiến sĩ còn lại của đại đội cảnh vệ tập hợp ở gần trụ sở của Ủy ban Cách mạng. Người đại đội trưởng mặc chiếc áo da thuộc rất ngắn, chạy như con thoi. Tinh thần chung bắt đầu hoang mang dao động một cách cực kỳ nguy hiểm. Người chạy lung tung trên quảng trường. Một con ngựa yên cương đầy đủ nhưng không có người cưỡi, ngẩng cao đầu phi nước đại vụt qua. Miska hết cả hồn vía, không hiểu mình làm thế nào mà cũng có mặt trên quảng trường này. Anh nhìn thấy Fomin mặc chiếc áo choàng lông chạy vụt từ trong nhà thờ ra như một cơn lốc. Một khẩu súng máy nặng buộc sau đuôi con ngựa cao lớn của anh ta. Những bánh xe không kịp quay nữa, khẩu súng cứ lạng đi và bị kéo lết sau con ngựa phi nước đại, hết nghiêng bên nọ lại ngả bên kia. Fomin cúi rạp mình trên mũi yên, mất hút ngay sau quả núi, để lại sau lưng một làn bụi tuyết trắng như bạc. Ra chỗ hai con ngựa. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu óc Miska. Thế là anh cúi người xuống thật thấp, chạy qua ngã tư, không dừng lại một lần nào để lấy lại hơi. Tim anh như ngừng đập tới khi về tới nhà trọ. Emelian đang thắng hai con ngựa, nhưng anh chàng hoảng quá, không làm thế nào móc được dây thắng. Có gì thế Miska? Có chuyện gì thế? Emelian lắp bắp hỏi, hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Thắng xong ngựa vào xe thì không thấy dây cương, mắc được dây cương vào thì đoạn dây bên trái của ngựa lại tuột cả ra. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.